Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, không có, Ninh Tố cũng không dám hỏi nhiều mặt khác, đến bây giờ mới thôi nàng biết đến không nhiều lắm lại cũng ý thức được nàng tựa hồ là chạy ra tới. Vậy ngươi lĩnh thức tỉnh dược tề sao? Ngươi là tưởng tự nhiên thức tỉnh sao? Đường Bảo hỏi. Ninh Tố tuy rằng không rõ Đường Bảo ý tứ, nhưng là cũng không sai biệt lắm khẳng định cái này Lạc Thành không phải trước kia Lạc Thành căn cứ. Không có, nếu có thể tự nhiên thức tỉnh đương nhiên tương đối hảo, Ninh Tố châm trước nói. Chính là ngươi hiện tại còn không có thức tỉnh dị năng. Kia tự nhiên thức tỉnh khả năng tính đã rất thấp, thật sự nếu không đi lĩnh thức tỉnh dược tề. Chờ thêm 30 tuổi liền lạnh không đến, liền tính có thể lạnh cho đến lúc này dùng dược tề thức tỉnh xác suất cũng càng thấp nha. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Đường Bảo hỏi có chút cấp, đọc có chút hoàng đế không vội thái giám cấp ý vị. Hắn cho rằng Ninh Tố không biết trong đó lợi hại quan hệ, cho nên mới đem Lạc Thành mỗi người đều biết đến sự nói một lần. Này ở giữa Ninh Tố lòng kẻ dưới này, nàng đang lo biết đến quá ít đâu, ta cảm thấy dị năng có thể tự nhiên thức tỉnh liền hảo. Lợi dụng dược tề thức tỉnh dị năng không nói giai đoạn trước như thế nào, nếu đến hậu kỳ xuất hiện vấn đề lớn mới phiền toái đâu. Nếu không thể tự nhiên thức tỉnh ta đây liền làm người thường hảo. Ngươi không phải nói kỳ thật làm người thường cũng thực không tồi sao? Lời này nói xong, chẳng những Đường Bảo ngây ngốc nhìn Ninh Tố, cho dù là đối mặt nàng than cốc mặt cũng không có rời đi ánh mắt. Hắn đồng đội mỗi cái đều nhìn Ninh Tố, Ninh Tố bị bọn họ xem cả người phát mau, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì? Không thể nào! Ninh Tố lại hồi tưởng một chút nàng lời nói. Không có gì vấn đề à? Có cái gì hỏi chuyện sao? Ninh Tố xúc xúc cổ có chút nói lắp hỏi đến. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nhìn thấu. Ninh Tố nghe xong Lăng Vũ câu này không đầu không đuôi nói cảm thấy không thể hiểu được. Đường Bảo phục hồi tinh thần lại vội vàng hỏi. Ninh Tố tỷ ngươi có phải hay không biết dùng dược tề thức tỉnh dị năng sẽ ra vấn đề? A, không biết a, nàng liền cái gì là thức tỉnh dược tề cũng không biết sao có thể biết này đó. Nàng chỉ là nói hưu nói vượn, chẳng lẽ kia cái gì thức tỉnh dược tề thực sự có vấn đề không thành? Không biết ngươi là có thể nhịn xuống có thể trở thành dị năng giả dụ hoặc Lý Dật nhịn không được ra tiếng hỏi đến, chẳng lẽ dùng dược tề liền nhất định có thể thức tỉnh dị năng sao? Là dược ba phần độc, nếu đến hậu kỳ xuất hiện cái gì vấn đề lớn kia mới phiền toái đâu. Kia còn không bằng giống Đường Bảo đệ đệ nói làm người thường tới hảo, phi. Nếu nàng biết sao lại thế này nàng nhất định phải thử xem kia cái gì dị năng dược tề. Đừng nói ba phần độc liền tính thập phần độc nàng đều không sợ. Nói tốt như vậy nghe nói bất quá là vì lời nói khách sáo. Ninh Tố tỷ tỷ, ngươi tâm tính thật tốt, ta nhất định phải hướng ngươi học tập. Đường Bảo nắm nắm tay vì chính mình khuyến khích. Ninh Tố, ha ha, nhìn đến như vậy Đường Bảo làm Ninh Tố nhớ tới nàng sớm chết đệ đệ. Lý Dật trầm mặc một chút nói, ngươi nói rất đúng, nếu lúc trước ta cũng có thể nghĩ như vậy liền sẽ không thế nào. Lý Dật chưa nói xong, bất quá Ninh Tố cũng biết, cái này Lý Dật đại khái là dùng dược tề thức tỉnh dị năng, hơn nữa xuất hiện vấn đề, bất quá này đó Ninh Tố đều không có hứng thú biết. Nàng hiện tại nhất muốn biết chính là hiện tại là ở đâu. Càng nghe bọn họ nói nàng liền càng hồ đồ. Nàng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không còn ở địa cầu. dị năng dược tề đều ra tới. Tam ca, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nói không chừng về sau có biện pháp giải quyết đâu. Trương Võ Ân ủi Lý Dật. Đúng vậy, Tam ca, Đường Bảo cũng đi theo nói. Hảo, nghỉ ngơi tốt lập tức liền xuất phát. Trời tối trước muốn tìm được Ân Toàn điểm dừng chân, Lăng Vũ lên tiếng. Mỗi cái đồng đội đều chờ xuất phát, thực mau đem vừa rồi không tốt cảm xúc ném đến một bên. Ở trong rừng rậm hành tẩu tùy thời đều sẽ có nguy hiểm, cho nên căn bản không dám thả lỏng cảnh giác. Liền tính là buổi tối tìm được Ân Toàn địa phương đặt chân, đều sẽ lưu cá nhân gác đêm. Monster Ninh Tố bị xếp hạng trung gian, bởi vì nàng là người thường. Lăng Vũ đi lên mặt, Lão Nhị Minh Bạch ở phía sau, Đường Bảo Đường Ngọc bên trái biên, Lý Dật bên phải biên. Ninh Tố vừa thấy liền biết bọn họ đội hình, liền biết nàng vị trí là Ân Toàn nhất. Mặc kệ nguy hiểm từ bên kia tới đều sẽ không trực tiếp lan đến nàng. Trong lòng có chút cảm động, cũng ý thức được ở trong rừng rậm nguy hiểm trình độ. Tuy rằng như thế, lại không có một người phản đối mang lên nàng cái này trói buộc. Cũng biết vừa rồi không cho nàng đi xa đi thay quần áo Lăng Vũ là vì nàng hảo. Bất quá nàng vẫn là không quên bị hắn điện chết đi sống lại đau. Cho nên nói nữ nhân keo kiệt là không sai. Biết rõ là vì nàng có thể mau chóng hoạt động vẫn là ở trong lòng nhớ kỹ. Chính văn chương 5 biến dị lang lên đường trong lúc mọi người đều đề cao cảnh giác. Một câu cũng chưa nói. Ninh Tố tại đây loại khẩn trương không khí hạ cũng theo bản năng nhắc tới tâm ni này vừa đi. Liền đi rồi 2 cái giờ. Ninh Tố là người thường. Nàng thể lực thực mau liền theo không kịp. Đặc biệt là tại đây loại cao cảnh giác không khí hạ lên đường hao phí tâm thần càng thêm dễ dàng. Mỏi mệt, nhưng là nàng không phải không biết đúng mực người. Vẫn luôn chịu đựng, tận lực đuổi kịp bọn họ nện bước. Nàng không biết bọn họ hiện tại tốc độ đã là ở đón ý nói hùa nàng nện bước. Lại đi rồi 1 giờ lúc sau, phía trước Lăng Vũ tay vừa nhấc. Mặt sau đội ngũ lập tức dừng lại. Ninh Tố không có trước tiên phản ứng lại đây, thẳng tắp đụng phải Lăng Vũ bối. Lăng Vũ bị nàng đâm liền thân hình cũng chưa động một chút. Nhưng thật ra chính nàng đụng vào cái mũi. Ai u một tiếng, cái mũi đau xót, nước mắt nhịn không được liền chảy ra. Nhưng là không ai quan tâm nàng thế nào. Mỗi người đều đề cao cảnh giác khắp nơi quan vọng. Chỉ nhìn đến Lăng Vũ tay vung, Đường Bảo cùng Đường Ngọc giá khởi Ninh Tố nhanh chóng trốn đến một cục đá lớn mặt sau. Bọn họ vừa mới trốn hảo, bốn phía lập tức xuyến ra 3 con 3 mét cao biến dị lang. Lăng Vũ bọn họ đưa lưng về phía bối cùng biến dị lang rằng co, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Ninh Tố mấy người cũng khẩn trương nhìn, đặc biệt là Ninh Tố, mới vừa nhìn đến biến dị lang thời điểm thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Này cũng quá lớn, mà thế sau nàng cũng gặp qua biến dị lang, nhưng là căn bản không có lớn như vậy. May mắn nàng đúng lúc che lại miệng mình, hiện tại nàng biết vì cái gì bọn họ như vậy cảnh giác. Lớn như vậy biến dị lang lại đây nàng một chút cũng không phát hiện. Đột nhiên trong đó một con biến dị lang đối với thiên trường khiếu một tiếng. Lăng Vũ sắc mặt biến đổi nói: tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt lời, Lý Giật một quyền tạp đến trên mặt đất, vô số thổ thứ từ 3 con biến dị lang dưới chân nhô lên. Lang là có tiếng tốc độ mau, Lý Dật nhất chiêu đương nhiên không có khả năng thương đến chúng nó. Minh bạch một cái hỏa cầu tạt hướng trong đó một con biến dị lang, bị thương nó tạc mắt, làm nó bạo nộ. Minh bạch lập tức liên tiếp hướng nó ném hỏa cầu. Biến dị lang bị hỏa cầu bước đi bước một lui về phía sau. Bên này Lý Dật cùng Trương Võ đối phó một con. Lý Dật không ngừng chế tạo thổ thứ. Trương Võ ngưng tụ thành thủy thuận ngăn trở biến dị lang công kích. Lăng Vũ lôi hệ một kích liền đem biến dị lang tê mỏi. Liên tục phát ra ba cái sấm đánh biến dị lang liền ngã trên mặt đất bất động. Lăng Vũ đối với Minh Bạch kia chỉ biến dị lang ném một cái lôi cầu. Lại đối với Lý Dật cùng Trương Võ kia chỉ liền phóng hai cái lôi cầu. Thực mau đem mặt khác hai chỉ phóng đảo. Tiếp đón một tiếng, mấy người lập tức tập hợp lên bằng mau tốc độ rời đi cái này địa phương. Ninh Tố toàn bộ hành trình đều ở mộng bức chung. Nàng trước nay không gặp như vậy nhanh chóng chiến đấu. Đầu óc trống rỗng, bị Đường Bảo huynh muội giá đi. Nàng chỉ cảm thấy đến phong ở bên tai hồ hồ vang. Gương mặt bị thổi sinh đau. Bọn họ mới rời đi vài phút, liền nghe được tiếng sói tru xuyên thấu tảng lớn rừng cây. Hơn nữa nghe thanh âm là một đoàn. Khó trách Lăng Vũ bọn họ giết kia ba con biến dị lang hậu lập tức rời đi. Không có làm Đường Bảo thu thi thể. Lăng Vũ mấy người thực mau tìm được một cái sơn động. Vào sơn động sau làm Lý Dật dựng nên tường đất đem cửa động lấp kín. Thực mau liền nghe được bầy sói từ cửa động bồn qua đi. Nguy hiểm thật. Ninh Tố xem bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện liền phối hợp như vậy ăn ý. Xem ra như vậy tình hình thường xuyên phát sinh. Khó trách Đường Bảo nói người thường cũng có người thường chỗ tốt. Ít nhất không cần đối mặt như vậy nguy hiểm mà ni sợ hãi đi. Có phải hay không chưa thấy qua dị năng giả cùng lang chiến đấu. Có lẽ là biết tạm thời an toàn. Minh Bạch xem Ninh Tố ngây ngốc, vì thế dùng trêu chọc ngữ khí nói đến. Ninh Tố dùng sức gật gật đầu, cũng không phải là chưa thấy qua sao. Nhìn như vậy hung hiểm bọn họ tựa hồ rất nhẹ nhàng bộ dáng. Đường Bảo, chính là đáng tiếc kia tam đầu lang, Lăng Vũ, không kém kia tam đầu. Ở kia nhiều dừng lại một giây liền nguy hiểm một giây, hắn ý tứ là nếu chờ hắn thu kia tam đầu, lang bọn họ nhất định sẽ bị bầy sói vây quanh, khi đó cho dù có mệnh ở cũng sẽ trọng thương. Đường Bảo cũng chỉ là thuận miệng nói nói hơn nữa, cũng không có thật sự để ở trong lòng. Nghe Lăng Vũ nói lập tức liền hẳn là, lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Hôm nay liền tại đây qua đêm sao? Liền lời nói thiếu Trương Võ đều có chút lo lắng hỏi. Hắn cảm thấy kia bầy sói không dễ dàng như vậy từ bỏ. Thực rõ ràng kia ba con lang là bị phái tới bám trụ bọn họ. Bọn họ chỉ cần chậm một chút liền sẽ bị bầy sói vây giết. Ân, ngày mai nếu bầy sói còn ở phụ cận chỉ có thể lại nghĩ cách. Đêm nay Đường Bảo trực đêm, những người khác hảo hảo nghỉ ngơi bảo tồn thể lực. Trương Võ nghĩ đến Lăng Vũ không có khả năng, không nghĩ tới, xem ra lần này tới có thể là đầu lang. Như vậy bọn họ liền phiền toái, chỉ hy vọng lang số lượng không cần quá nhiều. Là, lão đại, vài người chăm miệng một lời hẳn là, lúc sau đều chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Đường Bảo cấp Đường Ngọc cùng Ninh Tố các cầm một giường chăn. Bởi vì tới rồi buổi tối sẽ thực lãnh. Người thường nếu không cái chăn căn bản không chịu nổi. Mà Đường Ngọc là chữa khỏi hệ dị năng, thể năng phương diện cũng tương đối kê mon sơ quả nhiên. Tới rồi buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống thực mau. Cửa động dùng tường đất lấp kín chỉ chừa thông khí khổng, nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp. Ninh Tố đắp chăn vẫn là bị lạnh thẳng phát run. Cũng không có tâm tình cùng Đường Bảo hỏi thăm sự tình. Sở dĩ không đốt lửa chính là sợ đem dã thú hấp dẫn lại đây. Cho nên bọn họ tới săn thú đều là mang theo đủ ăn mấy ngày lương khô. Mặt khác đồ vật mang cũng không nhiều lắm. Muốn tiết kiệm không gian trang con mồi, Đường Bảo vẫn luôn ở cửa động chỗ bồi hồi. Ninh Tố ngủ mơ mơ màng màng thời điểm Đường Ngọc đột nhiên chui vào Ninh Tố ổ chăn. Nàng chăn cái ở nàng chăn mặt trên. Ninh Tố biết nàng ý tứ, cũng không nói gì thêm, chỉ là cảm kích nhìn nàng một cái. Hai người cứ như vậy dựa vào ngủ rồi. Ninh Tố cũng không hề lạnh phát run, thực mau liền ngủ rồi. Ninh Tố là bị Đường Ngọc đánh thức. Nàng lâu lắm không ngủ quá một cái ân tâm giác. Tuy rằng cùng này nhóm người ở chung không lâu, nhưng là lại có thể làm nàng hơi chút ân tâm điểm ngủ. Một hồi ngươi liền ở trong sơn động chờ chúng ta. Nếu chúng ta an toàn liền trở về tiếp ngươi. Nói cách khác, ngươi cũng chỉ có thể. Đường Ngọc chưa nói xong câu nói kế tiếp, Ninh Tố lại biết nàng ý tứ. Nếu bọn họ có mệnh trở về liền mang nàng cùng nhau đi. Bằng không nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách rời đi. Kỳ thật nàng nói như vậy bất quá là làm Ninh Tố có cái chuẩn bị tâm lý. Bởi vì nếu bọn họ sống không được tới, Đường Ngọc biết người thường căn bản không có khả năng chính mình rời đi rừng rậm. Trừ phi gặp được khác săn thú tiểu đội, còn muốn nguyện ý mang theo nàng mới được. Nếu không kết quả đều là chết. Rừng rậm nguy cơ từ phía, căn bản không có dư thừa tâm tư tưởng mặt khác. Đây cũng là bọn họ không hỏi Ninh Tố vì cái gì sẽ chôn ở ngầm còn có thể tồn tại nguyên nhân. Mặc kệ cái gì bí mật, nếu mất mạng, đã biết cũng là uổng công. Nghe được Đường Ngọc nói, Ninh Tố không phải không nghi ngờ bọn họ có phải hay không muốn ném xuống nàng. Liền tính thật sự ném xuống nàng, nàng cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Rốt cuộc nàng đối bọn họ tới nói chỉ là người xa lạ mà thôi. Bọn họ đem nàng từ dưới nền đất đào ra còn mang theo nàng đi rồi một đường. Lại cấp ăn lại cấp xuyên. Nàng kỳ thật đã thực cảm kích bọn họ. Bất quá nhìn Đường Bảo lấy ra tới đồ vật, nàng lại nhịn không được tin tưởng bọn họ là vì an toàn của nàng suy nghĩ mới lưu nàng tại đây. Hảo đi, chủ yếu là mang theo nàng cái này trói buộc ảnh hưởng bọn họ chiến đấu. Chính văn chương 6, hảo, này tường đất ta thêm dày, chỉ chưa một cái có thể làm ngươi thông qua xuất khẩu. Nếu chúng ta cũng chưa về, ngươi liền chính mình tìm ra lộ đi, Lý Dật nói. Ninh Tố xem bọn họ một chút cũng không giống như là muốn đi liều mạng bộ dáng. Công đạo sự lại nói cho nàng bọn họ thật là có khả năng liền không về được. Ninh Tố không biết bọn họ đối mặt như vậy, sự đã là chuyện thường ngày. Căn bản sẽ không biểu hiện nhiều thương cảm. Làm săn giả đã sớm làm tốt tùy thời bỏ mạng chuẩn bị. Hết chương.